Bạch Nguyệt Quang, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ hai sau khi Bùi Cảnh Thần bị bắt, lời mắng chửi Úc Noãn Noãn trên mạng vẫn vang vọng khắp nơi. Úc Noãn Noãn vẫn giữ im lặng, có vẻ như cô ta đang cố giả vờ chết để qua chuyện, nhưng Vân Mộ Kiều không cho cô ta cơ hội để giả vờ qua chuyện. Vân Mộ Kiều đã tận dụng một chút quan hệ trong Trì gia để thúc đẩy nhanh chóng việc kiểm tra thuế của Úc Noãn Noãn. Xác nhận rằng khoản tiền 2 triệu phí đại diện quảng cáo thực sự đã bị Úc Noãn Noãn chiếm đoạt. Cô ta không chỉ không nộp thuế mà còn không chia phần cho Kiều Mộc. Về vấn đề phẩm hạnh đạo đức của Úc Noãn Noãn, Vân Mộ Kiều không cần tự mình ra tay. Có rất nhiều người muốn dìm C, H, E, T cô ta. Phương Tiêm Nguyệt, Tuân Lộ, Tiền Oánh, còn có Đường Man Khê đều đã dùng hết sức lực để đảm bảo Úc Noãn Noãn không thể gột rửa được cho mình. Giữa một làn sóng ồn ào náo nhiệt, Xuân Phong chính thức tuyên bố chấm dứt hợp tác đại diện với Úc Noãn Noãn. Tất cả quảng cáo mà Úc Noãn Noãn đã tham gia quay đều bị gỡ bỏ ngay trong một đêm. Ngoài ra, Xuân Phong cùng với Kiều Mộc và video dưới quyền Lưu Quang cũng đồng loạt tuyên bố gỡ bỏ chương trình giải trí thử trang điểm mùa xuân, bao gồm cả tập 6 mà Úc Noãn Noãn không tham gia ghi hình và cả tập cuối chưa kịp phát sóng, tất cả đều bị loại bỏ. Bộ phim ngắn duy nhất mà Úc Noãn Noãn tham gia, Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng, cũng tuyên bố gỡ bỏ tất cả các cảnh của cô ta, chỉnh sửa lại và gửi đi kiểm duyệt để phát sóng. Kiều Mộc và Xuân Phong đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Úc Noãn Noãn. Không hề bị ảnh hưởng một chút nào từ sự cố của cô ta. Những hành động đá vào người đang gặp khó khăn này thậm chí đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động của Kiều Mộc và Xuân Phong, dù có thể bị thiệt hại nhưng vẫn không chịu che giấu với Úc Noãn Noãn, là một hình mẫu và là tấm gương đáng học hỏi. Với những nghệ sĩ như Úc Noãn Noãn, muốn có tác phẩm, có vẻ đẹp, muốn có đạo đức mà vẫn có vẻ đẹp, và thậm chí muốn tuân thủ pháp luật nhưng vẫn phải có vẻ đẹp, thì không thể nhân nhượng, không thể để cô ta có cơ hội quay lại. Trong khi Kiều Mộc và Xuân Phong nhận được lời khen ngợi, thì Vạn Sâm lại một lần nữa bị cả cộng đồng mạng chỉ trích. Úc Noãn Noãn gặp sự cố, không cứu chữa kịp thời. Giờ cô ta hoàn toàn sụp đổ, việc cắt đứt mối quan hệ còn chậm chạp. Đúng là một công ty rác rưởi, chắc chắn sẽ sụp đổ thôi. Kiều Mộc, cư dân mạng nói rằng bạn sẽ bị thiệt hại đấy. Nhưng tôi thấy bạn như vậy, không giống đang bị thiệt hại chút nào. Cô Mẫn Mẫn mấy ngày nay, cứ rảnh là lại ngồi ở chỗ Vân Mộ Kiều để hóng hớt. Thỉnh thoảng bình luận về những lời nói sắc bén của cư dân mạng. Vân Mộ Kiều chỉ cười một cách không quan tâm, lợi nhuận xuất phát từ con cừu non, những thiệt hại đó sẽ đều được chuyển hết lên người Úc Noãn Noãn. Dù sao trong hợp đồng cũng đã ghi rất rõ, trong suốt thời gian hợp tác, nghệ sĩ có nghĩa vụ duy trì danh tiếng và hình ảnh tốt của mình. Nếu vì lý do của nghệ sĩ mà gây ra thiệt hại cho công ty và chương trình, thì nghệ sĩ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Danh tiếng của Úc Noãn Noãn đã bị hủy hoại, kéo theo Xuân Phong và chương trình thử trang điểm mùa xuân, đương nhiên phải do cô ta chịu trách nhiệm và tổn thất. Vân Mộ Kiều cũng không lo Úc Noãn Noãn không có tiền. Cô ta không phải còn có Lục Cần và Thâm Hải sao? Hơn nữa, cô tin vào Úc Noãn Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nữ chính thế giới, cô ta chắc chắn có thể kiếm tiền để vượt qua khủng hoảng và khó khăn. Nhưng rõ ràng, Úc Noãn Noãn vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã rơi vào cái bẫy mà Vân Mộ Kiều răng ra, càng rơi càng sâu. Kể từ khi bị Lục Cần phát hiện cô ta lén lút gặp gỡ Thiệu Ứng Trầm, Úc Noãn Noãn luôn sống trong lo lắng. Cô ta phải nghĩ cách cứu vãn hình ảnh của mình trong lòng Lục Cần. Còn phải chú ý đến những chuyện trên mạng, thật sự rất khổ sở. Mà việc Bùi Cảnh Thần bị bắt, chính là giọt nước tràn ly. Không còn ai có thể giúp cô ta nữa. Cô ta chỉ có thể cố gắng bám chặt lấy Lục Cần, hy vọng vào Lục Cần. Vào đêm mà Bùi Cảnh Thần bị bắt, Úc Noãn Noãn, mặc trang phục mỏng manh, lén lút bước vào phòng của Lục Cần. Cô ta hy vọng Lục Cần sẽ giúp đỡ cô ta, ít nhất là vì mối quan hệ một ngày vợ chồng, trăm ngày ân tình. Lục Cần vừa tắm xong, ra khỏi phòng tắm, thấy Úc Noãn Noãn nằm trên giường của mình, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Tuy nhiên, anh ta không nổi giận, mà kiềm chế lại sự bất mãn và khinh bỉ, nhẹ nhàng hỏi Úc Noãn Noãn. Em đang làm gì vậy? Úc Noãn Noãn kéo chăn xuống, nửa che nửa hờ càng làm tăng sự quyến rũ. Cô ta cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt thảm hại khiến người ta muốn xoa dịu và che chở. Anh Lục Cần, em sợ. Lục Cần cười nhẹ, ngồi xuống bên giường và lau hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt Úc Noãn Noãn. Sợ gì? Úc Noãn Noãn nắm lấy tay anh ta, ngượng ngùng và e dè nhìn anh ta. Em sợ anh sẽ không cần em nữa. Lục Cần không làm gì, chỉ mỉm cười nói. Sao lại không cần? Em là vợ chưa cưới của tôi sẽ không bỏ em đâu. Úc Noãn Noãn kéo tay Lục Cần vào chăn, dẫn anh ta thăm dò sâu vào trong. Cô ta hỏi với giọng nghẹn ngào. Thật không, nhưng trên mạng họ đang mắng em. Lục Cần an ủi cô ta. Họ không hiểu rõ sự thật, cũng không hiểu em. Họ chỉ là đang la hét thôi, đừng để tâm. Về khoản thuế 2 triệu phí quảng cáo, chỉ cần nộp lại, không sao đâu. Nếu em thực sự để ý những lời trên mạng, sao không nhân dịp này, rút lui khỏi showbiz, ở nhà làm bà Lục. Đúng lúc, tôi cũng không muốn em xuất hiện trước mặt mọi người. Em đẹp như vậy, bị đàn ông khác nhìn, tôi sẽ không vui đâu. Sự quan tâm bất ngờ của Lục Cần khiến Úc Noãn Noãn không khỏi mê mẩn, lạc lối. Cô ta cố gắng ngồi dậy, nhưng Lục Cần lập tức giữ cô ta lại. Em nghỉ đi, tôi còn có việc. Lục Cần đưa tay chỉnh lại chăn cho cô ta, rồi nói. Tối nay em ngủ ở đây, tôi sẽ đi làm việc ở phòng sách. Anh ta không để Úc Noãn Noãn có cơ hội phản đối, bước thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Úc Noãn Noãn nắm chặt góc chăn, nước mắt lại trào ra. Trong lòng cô ta, hai tiếng nói liên tục tranh luận với nhau. Một suy nghĩ nói rằng Lục Cần không thích cô ta, những lời anh ta nói chỉ để lừa cô ta rút lui khỏi showbiz, trở thành một người vợ ở nhà. Suy nghĩ kia lại nói rằng Lục Cần yêu cô ta, không muốn cô ta phải chịu khổ, không muốn để ánh mắt của người khác dồn vào cô ta, nên mới khuyên cô ta rút lui. Cuộc tranh luận này đã làm cô ta lo lắng cả đêm. Cho đến sáng hôm sau, khi cô ta nhìn thấy dấu vết như thể có người đã nằm bên cạnh, Úc Noãn Noãn bất giác cười thầm. Cô ta biết, Lục Cần chắc chắn vẫn còn yêu cô ta. Chiều hôm đó, sau khi thấy hành động của Kiều Mộc và Xuân Phong, Úc Noãn Noãn do dự một lúc lâu, rồi đăng một dòng thông báo rút lui khỏi showbiz trên Weibo. Sau khi đăng xong, cô ta không lập tức rời khỏi tài khoản mà lặng lẽ đọc bình luận. Phần lớn mọi người đều vui mừng khi cô ta rút lui khỏi showbiz. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có một số ít người quảng cáo trong phần bình luận của cô ta. Lướt qua một hồi, không thấy bất kỳ lời nào giữ lại cô ta. Úc Noãn Noãn hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta nghĩ, có lẽ Lục Cần nói đúng. Sau khi rút lui, cô ta sẽ an phận làm bà Lục mà thôi. Úc Noãn Noãn buồn bã ngồi lì trên ghế sofa, không nhúc nhích. Lục Cần về nhà, thấy cô ta như vậy, giọng đầy thương tiếc. Anh ta ôm vai Úc Noãn Noãn, kéo cô ta vào lòng. Noãn Noãn, em đã quyết định đúng rồi, sao còn buồn nữa? Đó chỉ là một công việc không đáng để em phải vất vả, mất đi thì cũng chẳng sao. Hãy vui lên đi, Úc Noãn Noãn cảm thấy hạnh phúc, dù tâm trạng của cô ta vẫn còn mâu thuẫn. Lục Cần cho cô ta một chiếc thẻ phụ không chỉ là một cử chỉ vật chất mà còn là một lời khẳng định rằng anh ta không hoàn toàn bỏ rơi cô ta trong giai đoạn khó khăn này. Mặc dù Úc Noãn Noãn có lý do để cảm thấy không an tâm về anh ta, nhưng Úc Noãn Noãn vẫn tìm thấy niềm an ủi và tình cảm qua sự quan tâm này, thể hiện qua hành động nhỏ của Lục Cần. Anh ta đưa cho Úc Noãn Noãn một chiếc thẻ phụ. Gần đây công ty có nhiều việc, tôi không thể ở bên em. Em cầm thẻ này, ra ngoài dạo phố, mua sắm những bộ đồ, trang sức mà mình thích nhé. Mấy ngày nữa có một buổi tiệc, em đi cùng tôi nhé. Úc Noãn Noãn nắm chặt chiếc thẻ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Cần. Cô ta cảm thấy lòng mình trở nên an tâm hơn. Cô ta xác định rằng mình không sai khi chọn anh ta. Lục Cần yêu cô ta, nếu không, anh ta đã không sẵn sàng đưa thẻ phụ cho cô ta vào lúc này, cũng không muốn cô ta đi cùng anh ta đến dự tiệc. Cô ta mang theo nước mắt, mỉm cười và lao vào lòng Lục Cần, cảm thấy lúc này cô ta chính là người hạnh phúc nhất. Lục Cần nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ta, trên mặt cũng nở nụ cười. Cách chương.